Âm Dương Miện, chương 692, Thiên Cơ Huyết Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Tà Đảo đã nằm trong tầm mắt mọi người. Ngoại trừ Cơ Động, những người còn lại đều đã hơn một năm không quay lại nơi này. Lúc này quan sát từ không trung, Thánh Tà Đảo lại gây cho bọn họ một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, trên hòn đảo có diện tích lớn gần bằng một quốc gia này đang có vô số công tượng và binh lính hối hả xây dựng. Một trận tuyến phòng ngự có độ rộng gần vạn thước đã mơ hồ thành hình. Không chỉ riêng trên Thánh Tà Đảo, mà bên bờ Đông Hải của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục cũng có rất nhiều quân đội các quốc gia đóng quân. Từ cảnh tượng mà nói, không thể nào có thể thống kê hết nổi số nhân công và binh lính ở bên dưới. Từ đó có thể nhận thấy, Ngũ Đại Đế Quốc lần này đã quyết định dốc toàn bộ vốn liếng để ứng phó với cuộc hạo kiếp này. Dĩ nhiên, đấy chỉ là những gì mà nhóm người Cơ Động chứng kiến tại Thánh Tà Đảo. Trên thực tế lại không chỉ như vậy. Hiện tại toàn bộ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đều gấp rút triển khai trồng trọt cùng với việc chế tạo vũ khí. Bất luận là bình dân, quý tộc, thậm chí là thành viên hoàng thất cũng muốn góp phần tham gia lao động. Có thể nói là toàn dân động viên, riêng chỉ có những ma sư là không tham gia, bởi họ còn có một điều trọng yếu hơn cần phải làm. Đó là tích cực tu luyện, bọn họ chính trụ cột vững vàng cho cuộc thánh chiến lần này. Thấy cảnh tượng phía dưới, Phất Thụy liền không nhịn được mà tán thán. Nhiều người đồng tâm hiệp lực như vậy khiến cho ngay cả ta cũng nhịn không được mà nhiệt huyết sôi trào. Chờ đến khi tới được Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục bên kia, ta đây nhất định phải đại khai sát giới. Diêu Khiêm Thư cười nói, một khi đã sang bên đó, cơ hội cho chúng ta động thủ còn thiếu sao? Có khi là đối thủ đã chờ sẵn bọn ta ở bên đấy rồi cũng nên. Lúc ấy tha hồ mà đại khai sát giới nhá, chúng ta sẽ là người sớm nhất tiến vào hồi thánh chiến này. Vừa nói, bọn họ vừa theo đám mây trôi đến bên cạnh Hồng Liên Thiên Hỏa, khi đến gần còn chừng trăm thước mới chậm rãi hạ xuống. Khoảng cách này đã là khoảng cách mà quân đội của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đang đóng quân bên ngoài không thể phát hiện được. Bởi càng tiến gần tới Hồng Liên Thiên Hỏa thì càng phải chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ nó. Vì vậy, liên quân của ngũ quốc đã ra nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiến lại gần trong phạm vi 20 dặm xung quanh Hồng Liên Thiên Hỏa. Cơ Động đưa mắt quét qua một lượt các đồng bạn của mình, nói, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ tiến hành như đã dự định, một khi đã tới đây thì cũng không nên chậm trễ nữa. Bất luận là có gặp phải nguy cơ nào thì chúng ta vẫn nhất định phải tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Thật ra thì mọi người cũng không cần nghỉ ngơi và hồi phục cái gì. Chỉ là đám tọa kỵ của bọn họ lại phải cần điều ấy. Một lúc lâu sau, thể lực của Quần Long đã căn bản khôi phục. Cơ Động liền lập tức thu hồi trạng thái minh tưởng. Hắn bây giờ không dám lơi là một giây một phút nào trong việc tu luyện. Sau nửa năm khổ tu tại Long Cốc, tu vi của hắn lại có chút đột phá. Đã đạt đến 88 cấp. Còn cách cửu quan 2 cấp ngắn ngủi nữa. Riêng Đỗ Hinh Nhi, sau khi chiếm được thần khí thì rốt cuộc cũng đã đột phá bát quan. Chỉ có mình Đỗ Minh là người duy nhất chưa đột phá. Cơ Động, ta có vài điều cần nói. Thiên Cơ chợt lên tiếng. Cơ Động gật đầu, đưa tay ra dấu mời hắn nói. Những khi chỉ có riêng Cơ Động và Thiên Cơ, Thiên Cơ luôn một mực gọi Cơ Động bằng hai tiếng chủ nhân. Mặc dù hiện tại đã chân chính là một Thiên Cơ, nhưng hắn vẫn thủy chung không quên được ân đức báo thù giúp mà Cơ Động đã cấp cho hắn thuở ban đầu. Nhưng dù vậy, Thiên Cơ vẫn nghe theo lời Cơ Động. Khi có sự hiện diện của những người khác thì hắn sẽ trực tiếp gọi thẳng tên Cơ Động. Thiên Cơ nói, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ chúng ta hiện tại đã có gần như đầy đủ chuyên trúc thần khí. Song Mộc, Song Hỏa, Song Kim, Song Thổ, chỉ còn thiếu duy nhất Song Thủy thần khí. Chờ một chút, Phất Thụy kỳ quái hỏi, Thiên Cơ, người nói trừ Song Thủy thì tất cả mọi người đều đã có thần khí. Nhưng sao ta không thấy Khiêm Thư sử dụng thần khí của hắn bao giờ? Thiên Cơ khẽ mỉm cười. Hắn đã có thần khí trong tay rồi.